Mẹ ra cuộc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày. Cho dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy. Hỏi hò, hỏi hò. Nhà thì nó đốt còn đây, khuyên nhau báo thù phen này. Mẹ mừng con đánh giặc hay, gia công xới vụn cày cày. Hỏi hò, hỏi hò. Con đi dân quân, sớm tôi vác súng về. Mẹ già một con, yêu nước có kém chi. Đêm nghe xa xa, có tiếng súng lăng về. Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê. Mẹ già tươi nước trồng rau, nghe tin xóm làng kêu gào. Quân thù đã bắt được con, mang ra giữa chợ cắt đầu. Hỏi hò, hỏi hò. Nghẹn ngào không nói một câu, mang khăn gói đi lấy đầu. Đường về thôn xóm buồn teo, xa xa tiếng chuông chùa reo. Hỏi hò, mắt đầy. Mẹ nhìn đầu con tóc trắng phất phơ bay. Ta yêu con ta, môi thắm bết máu cờ. Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngon trong ta. Chờ ai đêm đêm súng nổ vang trời. Giật mình em bé mồ côi, khăn tang cũng hoen tiếng cười. Hỏi hò, hỏi hò. Bộ đội kéo đến nhà chơi, khơi vui bếp lửa tơi bời. Mẹ già đi nấu nồi khoai, bưng lên khói hương mờ bay. Hỏi hò, súng xì dưới túp nhà, đàn con thương nhớ đứa con xưa. Con ơi, uống hết bát nước đầy. Ngày một, ngày hai, con nhớ ghé chơi đây. Ngày một, ngày hai, con nhớ ghé